Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1569, một trận ác chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Phong Hòa mở miệng vừa nói, lang quần thương hội bảy vị dương thần cảnh giới cường giả nhao nhao kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt nhiều tại Lâm Bạch trên người dừng lại một phen, cảm thấy kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là Đông Phương Bạch Nha, gần nhất lĩnh nam cả vùng đất danh tiếng tăng lên Thiếu Kiếm Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Bất quá nhìn không được tốt lắm nha, mới âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch diện thư sinh cùng mặt xanh đại hán ánh mắt nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch, hai người đối mặt liếc mắt trên mặt đều là lộ ra khinh thường nụ cười. Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn thì thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài thì thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ở tại bọn hắn dương thần cảnh giới thực lực trước mặt coi như là Thiếu Kiếm Tôn, coi như là cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu Kiếm Tôn, Đông Phương Bạch, lúc này Dương Viên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, hắn vạn lần không ngờ, vừa rồi đột nhiên một kiếm từ Diệp Phong Hỏa trong tay cứu người khác, dĩ nhiên là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Diệp Phong Hòa khẽ cười cùng Lâm Bạch chào hỏi, nhưng Lâm Bạch lại không có trả lời, nhường Diệp Phong Hòa có chút lúng túng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Thiếu Kiếm Tôn đêm khuya đến chỗ này, là có gì muốn làm? Là đi ngang qua sao? Diệp Phong Hòa khẽ cười nói. Đây cũng là Dương Viên muốn biết sự tình a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch rốt cuộc đi ngang qua, vẫn là tới cứu hắn. Lâm Bạch dương mắt, ánh mắt như trước lạnh lùng, đối lấy Dương Viên nói rằng. Vị tiền bối này, xin hỏi có thể hay không là ngài hộ tống Ngân Nguyệt Thương Hội Nguyệt Thanh đặt hàng cực võ linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Viên vừa nghe, lúc này đại hỉ nói rằng. Đúng vậy, Lâm Bạch lại hỏi, vậy những thứ này cực võ linh khí còn ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Viên lạnh lùng nói, bây giờ còn tại, sau đó cũng không biết, bây giờ còn tại liền tốt nhất, Lâm Bạch nghe thấy cực võ linh khí cũng không có bị Diệp Phong Hòa cướp đi, liền an tâm một chút, nói rằng. Xin tiền bối yên tâm, Ngân Xương công chúa chịu Nguyệt Thanh nhờ vả, bây giờ đã mang theo cường giả chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn chậm một chút một bước ta tới trước mà thôi. Dương Viên kinh hỉ nói rằng. Nói như vậy, Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn là tới đón ứng với chúng ta. Người không phải cùng Diệp Phong Hòa một người. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tự nhiên không phải, xin tiền bối yên tâm, hôm nay có ta ở đây, ai cũng tổn thương không tính mệnh của ngươi. Dương Viên sắc mặt vui mừng quá đỗi, đáy lòng rốt cục hơi khẽ thở phào một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phong Hòa nghe thấy Lâm Bạch căn bản không để ý tới chính mình, lúc này thần sắc hơi giận, lại nghe thấy Lâm Bạch đối Dương Viên nói mấy câu nói đó, lúc này sắc mặt một màn hàn quang. Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn, ngươi không muốn nhúng tay chuyện hôm nay sao? Ta nhất định sẽ nhúng tay, vậy thì thế nào? Lâm Bạch lúc này xoay người lại chính diện đối Diệp Phong Hòa nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lâm Bạch đến Thiên Lang Đảo sau đó, lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng Diệp Phong Hòa. Làm Diệp Phong Hòa cùng Lâm Bạch ánh mắt đối chọi nháy mắt, Diệp Phong Hòa tâm thần động phóng túng, con người khiếp sợ, hắn lại Lâm Bạch trong ánh mắt cảm thụ được một cổ vô pháp ngăn chặn sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ này sát ý giống như là một đầu bị giam tại lồng sắt bên trong hồi lâu cô lang, hắn đã sớm bụng đói kêu vang, hắn không ngừng đánh lồng sắt, muốn lao tới, muốn giết chóc, muốn ăn thịt người. Diệp Phong Hỏa nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt nhất thời bị dọa đến con ngươi kinh biến, ngậm miệng không nói, mờ nhạt trên môi lướt trên một tia băng xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại Diệp Phong Hỏa đối diện, này thời gian tựa như cấm chỉ. Diệp Phong Hòa bị Lâm Bạch tất cả đều là sát ý, ánh mắt sợ đến không nói được một lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch trong đầu, không ngừng thoáng hiện trên thần tích lĩnh một màn, riêng là Diệp Túc Tâm chết thảm một màn kia. Một xác hai mạng, nhường Lâm Bạch khó khăn nhất tiếp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quả đấm dần dần nắm chặt đứng lên, móng tay đâm vào trong máu thịt, từng giọt máu tươi từ Lâm Bạch quả đấm trong kẽ ngón tay giọt giọt rơi xuống. Diệp Phong Hỏa nhìn thấy Lâm Bạch trên nắm tay giữa ngón tay nhỏ xuống giọt máu, hai mắt híp một cái, hắn cũng không hiểu nổi chính mình rốt cuộc ở địa phương nào đắc tội vị này thiếu kiếm tôn, lại nhường hắn đối với mình có sâu như thế hận ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó hội trưởng, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Diện thư sinh nhìn thấy chàng diện một lần cứng ngắc hạ xuống, nhẹ nhàng đi tới Diệp Phong Hỏa bên người, thấp giọng dò hỏi. Diệp Phong Hỏa hơi híp mắt con ngươi, vẻ mặt màu sắc trang nhã, hắn nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn lấy hắn trong ánh mắt sát ý, nhìn lấy hắn quả đấm giữa ngón tay rơi xuống giọt máu, lạnh lùng nói rằng. Giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Diệp Phong Hỏa cũng biết Lâm Bạch đối hắn đã động sát tâm. Trận chiến ngày hôm nay, không phải Lâm Bạch chết chính là Diệp Phong Hỏa vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, hắn chính là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn A, góc truyện audio.com. Hắn như chết Thông Thiên Kiếm Phái sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bạch Diện thư sinh có chút chần chờ, nghe thấy Diệp Phong Hỏa lời nói, thần sắc càng là cả kinh, vội vàng nói. Hắn sáu vị dương thần cảnh giới cường giả, cũng là nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phong Hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phong Hỏa lạnh lùng nói. Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn giống nhau là lĩnh nam cả vùng đất bảy đại tông môn, bây giờ chúng ta đã trêu chọc tới Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn, tại trêu chọc một cái Thông Thiên Kiếm Phái, lại có quan hệ gì? Huống hồ, bản tọa vẫn là Thông Thiên Kiếm Phái nội môn trưởng lão, coi như Đông Phương Bạch chết ở Thiên Lang đảo ta cũng có biện pháp hướng tông môn bên kia lấp liếm cho qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ sự tình dứt trải qua tiến hành được phân nửa, chúng ta đã không có đường lui. Hiện tại chỉ có, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phong Hỏa vẻ mặt lệ khí nói rằng, đoạt mệnh thư sinh, các ngươi đi giết Đông Phương Bạch, ta đi giết Dương Viên, cướp đi túi đựng đồ, sau đó, tại tới cùng các ngươi hiệp đấu, sau đó tại Ngân Xương công chúa đến nơi trước đó, lập tức ly khai Thiên Lang đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phong Hỏa lập tức hạ lệnh nói đạo, hắn vừa dứt lời cước bộ liền bước lên trước bước ra, thân hình trực bước Dương Viên mà đi. Mới vừa rồi tu dưỡng bên trong, Dương Viên dần dần khôi phục một tia chiến lực, bây giờ Diệp Phong Hỏa đánh tới, hắn cũng không giống trước đó như vậy chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cực nhanh thi triển võ kỹ, đối kháng đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Mặt xanh đại hán hơi chút lưỡng lự, ánh mắt nhìn về phía Bạch Diện thư sinh hỏi. Không chỉ là mặt xanh đại hán, hắn sáu vị dương thần cảnh giới cường giả, cũng là nhao nhao nhìn về phía Bạch Diện thư sinh, chờ đợi lấy hắn quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Bạch Diện thư sinh trầm tư một phen, trên mặt nổi lên một mảnh sát ý, nắm chặt quạt xếp, đối lấy Đông Phương Bạch trực tiếp đánh giết mà đi. Bạch Diện thư sinh động thủ, hắn sáu vị dương thần cảnh giới cường giả mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng lập tức cũng là cắn răng một cái, nhao nhao nhằm phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Đức giết liền giết, cùng lắm giết chết về sau, lão tử ly khai lĩnh Nam, đi Đông Châu. Mặt xanh đại hán cắn răng một cái, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, yêu kiếm ở trong tay sáng lên rực rỡ kiếm quang, khủng bố kiếm uy lập tức lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm chém ra, phân hóa bảy đạo kiếm ảnh, thẳng đến bảy vị dương thần cường giả mà đi. Một kiếm đấu bảy thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, bảy vị dương thần cường giả liền cùng Lâm Bạch đoàn binh giao tiếp, bọn hắn mặc dù đều là siêu việt âm thánh cảnh giới cường giả, nhưng bọn hắn tu vi cũng chỉ có dương thần cảnh giới nhất trọng. Cũng không phải là rất mạnh. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch một kiếm chém bay mà ra cùng bảy vị dương thần cảnh giới cường giả đối động nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.